Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Thổ Độn Hiển Thần Thông. Những này trong lỗ thủng kích bắn ra một cỗ âm phong. Gió tại cao áp bên dưới giống như nước thương giống nhau phun ra. Nhiều nói gió xung kích phía dưới. Người bên trong động căn bản là không cách nào khống chế thân thể. Loại này nguyên lý. Quá phù hợp xã hội hiện đại ống thông gió nguyên lý. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu là trong lỗ thủng bắn ra độc tiễn, hoặc là phun ra xương độc đến chúng ta liền xong rồi. Đồ Thái lo lắng nói. Đồ Thái thật đúng là miệng quạ đen. Nói cái gì đến cái gì. Siêu siêu. Phía dưới, từng cái màu đen mũi tên nhỏ kẹp trong gió bắn nhanh mà đến. Đinh đinh khi khi. Hai người trên người hộ giáp cho bắn ra bạo vang lên không ngừng. Bởi vì, căn bản là không cách nào tránh ra. Không được, còn tiếp tục như vậy chính là va chạm cũng phải đâm chết chúng ta. Đồ Thái hô nói, trong tay đao múa thành một đoàn. Không ngừng chém bạo hắc tiễn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ra. Ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần nói, đột nhiên hướng trong vách tường vừa chui. Không gặp bóng người, Đồ Thái lập tức mắt trợn tròn. Bên trong truyền đến soạt soạt tiếng vang. Không lâu, mũi tên cùng ống thông gió đều dừng lại. Không sao, Triệu Tinh Thần từ trong đất ló đầu ra đến. Đồ Thái đã mệt mỏi nằm sấp tại nói bên trên há mồm thở dốc. Lại đến một hồi ta sẽ bị tránh thành cái nắp. Đồ Thái nói, nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Một mặt bội phục nói. Nghĩ không ra điện hạ thế mà lại loại này thượng cổ pháp môn. Nghe nói, pháp môn này gọi xuyên thổ thuật. Có thể trong thổ ghé qua. Bất quá, cũng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Chưa từng gặp người thi triển qua. Hôm nay đồ mỗ thật sự là mở rộng tầm mắt. Đến một cái vẫn được. Quá lâu không chịu đựng nổi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Bành bành, lúc này. Bốn phía vách tường truyền đến chấn động to lớn âm thanh. Hình như có cự vật tại va chạm vách động giống như. Triệu Tinh Thần đang chuẩn bị lần nữa chui vào trong đất xem xét một phen. Bất quá, một phương vách tường đột nhiên bị oanh sập. Bùn cát nổ bắn ra bên dưới lao ra một cái vòng tròn hồ hồ sự vật. Con ngươi lớn. Không sai, là con ngươi lớn. Kia là một cái con mắt to được giống nhỏ bồn sắt. Thân thể giống nhấp nhô một đoàn viên thịt con ngươi lớn. Viên thịt đường kính chừng khoảng 2 mét. Giống như là một tòa nhỏ núi thịt lăn lộn va chạm đi qua. Giết! Hai người hét lớn một tiếng. Một cái công bên trên một cái công hạ. Con ngươi lớn cái kia con mắt đột nhiên mở ra. Lập tức, hai người một trận hoảng hốt. Mà núi thịt đã vòng quanh cát đất ép đem mà tới. Đồ Thái! Sao đấy? Triệu Tinh Thần truyền âm mê hồn đại pháp giống lên một tiếng. Đồ Thái lập tức thanh tỉnh. Thân thể giống một tấm bằng phẳng cánh cửa giống như hướng dưới đất vút qua. Dọc theo Triệu Tinh Thần đẩy ra bùn đất bay tán loạn đến con ngươi lớn sau lưng. Bổ xoẹt. Đồ Thái tức giận đến một kiếm phản đâm. Con ngươi lớn hét thảm một tiếng. Cái mông bị 10 phần thọc một đao. Máu tươi phun tiện mà ra. Cái kia máu vẫn là ngói lục sắc. Đồ Thái biết có độc, dán vách tường hướng bên trên vọt tới đến đỉnh đầu bên trên. Mà Triệu Tinh Thần đã phát ra hai con lục mạch thần kiếm đâm mù con ngươi lớn hai mắt. Kể từ đó, hắn liền đã mất đi khiến người mê huyễn tác dụng. Con ngươi lớn điên cuồng thét chói tai vang lên. Bành bành tiếng vang bên trong. Lại có 4-5 cái con ngươi lớn va chạm vào. 10 con cự đồng mở ra. Lập tức. Giống như dựa theo đèn giống nhau bắn về phía Triệu Tinh Thần cùng Đồ Thái. Đồ Thái lập tức kinh ngạc. Ngây người ở. Con ngươi lớn oa oa kêu vươn ra tay chộp tới Đồ Thái. Bất quá. Trong đất Triệu Tinh Thần xoay tròn lấy. Mấy cái lục mạch thần kiếm hình thành kiếm cương bay cắt mà qua. Bổ xẹt vài tiếng. Con ngươi lớn cho hết tách thành hai mảnh. Mà Đồ Thái xoay người một cái. Ám khí bắn nhanh. Lập tức đâm mù bọn hắn hai mắt, dưới đất lan lộn mấy cái máu me nhầy nhụa viên thịt. Ngói máu tươi màu lục chảy xuôi tại mặt đất bên trên. Khiến người buồn nôn, bất quá, lúc này, bốn phía vách tường đều bành bành tiếng vang lên. Tranh thủ thời gian xong, bọn hắn nhiều lắm, giết không hết, Triệu Tinh Thần hô nói. Hai người mở ra một con đường máu chạy về phía trước. Căn cứ địa đồ chỉ thị, hai người trái ngoặt tám ngoặt, rốt cục bỏ rơi con ngươi lớn đuổi giết. Dùng Dạ Minh Châu hướng phía trước chiếu một cái, lập tức tê cả da đầu. Thi thể ao, bên trong tất cả đều là tàn chi thừa tạng. Một cái phương viên chừng 20 trượng máu đen ao, bên trong nổi trôi rất nhiều thối giữa đầu người. Thi thể dịch hình như bột nhão giống nhau rất dính. Răng rắc một tiếng, phía sau động nói đột nhiên hàng hạ một tảng đá lớn bế tắc đường lui. Cự thạch vừa rơi xuống, thi thể ao hình như sôi trào. Cô đông vang lên, mà thi thể trong ao nội tạng đầu lâu trên dưới lật sôi. Hình như đang đun nhừ, một cỗ xác thối thối truyền đến. Hai người tranh thủ thời gian đóng chặt hô hấp, nuốt xuống tị độc đan. Trong ao đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Không lâu, trong nước xoáy thi thể nước dâng lên. Thế mà đỉnh ra một cái mọc da lông đen con ngươi lớn. Con ngươi lớn bàn tay lật qua lật lại, hình như múc nước cầm. Thi thể nước bị trưởng đánh chúng bay tới. Hai người trái chuyển hữu tránh, phát hiện, phàm là bị thi thể nước tưới lấy địa phương, mặc kệ cát đất vẫn là tảng đá, lập tức xẹt xẹt bốc khói. Thật mạnh ăn mòn, nếu như dính đến thân người bên trên, da thịt thân thể sao có thể gánh vác được, chính là sắt thép đoán chừng cũng phải cho nát đi vào. Thế nhưng là trong động không gian quá nhỏ, hai người rốt cục vẫn là cho tưới một chút tại trên người. Xẹt xẹt bốc khói, đồ thái hộ giáp cho nát đi vào. Biết bao đồ thái, lập tức móc ra một khối cổ xưa tấm bảng gỗ hướng phía trước vung lên. Lập tức, một cỗ kim phong bay ra, sương mù lập diệt, kim phong thổi hướng về phía trong ao con ngươi lớn. Lập tức, con ngươi lớn kêu thảm, lông đen bắt đầu cháy rừng rực. Không lâu, cho thiêu đến trần trùng trục, bắt đầu đốt hướng về phía làn da. Triệu Tinh Thần cũng không khỏi được ngắm đồ thái tấm bảng gỗ một chút. Suy nghĩ cỗ này kim phong không biết được là cái gì, lại lợi hại như thế. Đây là ta tổ thượng được từ một cái địa cung bên trong. Cái kia địa cung vốn là một cái thiên sư táng thân nơi. Cái này khối gỗ hẳn là một gốc sinh trưởng 500 năm gỗ đào cây bên trên chặn lấy xuống. Mặt trên còn có lấy vị thiên sư kia lưu lại khí tức cùng một chút phù chú phụ mộc bên trên. Chuyên môn đối phó tà vật. Đồ Thái nói, đang muốn một cây tấm chụp chết cái kia lông đen con ngươi lớn. Triệu Tinh Thần lại là ngăn lại nó, lại là bay vút lên mà bên trên. Một trường kích tại lông đen trên người. Lập tức, đại lượng thi độc bị Triệu Tinh Thần hấp tinh đại pháp trực tiếp rút đi. Cái này thi độc thế nhưng là tu luyện ngũ độc thần công đồ tốt. Trọn vẹn nửa canh giờ, thi thể trong ao thi độc bị Triệu Tinh Thần đánh cướp không còn. Hai người phá vỡ cửa lớn, tiến vào khác một cái động lớn bên trong. Kia là một cái hất lên lông xanh tóc con ngươi lớn. Hai người vừa bước vào, thật dài lông xanh hất lên. Hai người lập tức bị quất đến lăn lộn đụng phải vách tường bên trên. Lông xanh con ngươi lớn nhô ra tay, dài đến một thước móng tay hướng hai người một xẻng. Lập tức, năm đạo độc cương bay tới. Ầm vài tiếng, hai người áo bào bị ngạnh sinh sinh xé rách. Triệu Tinh Thần hướng trong đất vừa chui không thấy bóng dáng. Có thể đồ thái lại là bị lông xanh người bắt được. Triệu Tinh Thần từ dưới đất vọt ra. Can tương, mặc tà lượn vòng cắt về phía lông xanh người nhỏ chân ngắn. Một đạo tơ máu bay ra. Cái kia máu trình màu đen. Lông xanh bắp chân bị Triệu Tinh Thần vạch ra một đạo vết thương. Tức giận đến lông xanh hét lớn một tiếng. Đồ thái bị hắn ngạnh sinh sinh đánh vào trong đất. Chỉ lộ ra một cái đầu còn ở bên ngoài một bên. Lông xanh điên rồi, móng tay bóp, đồ thái dãy giụa lấy, đầu bị hắn bắt chen lấn thu nhỏ đến lúc đầu nửa cái lớn nhỏ. Triệu Tinh Thần đang muốn gảy ra tam muội chân hỏa cứu giúp đồ thái. Lại là nghe được đồ thái đột nhiên thê lương hét to một tiếng. Gia Gia, ngươi là Gia Gia, Triệu Tinh Thần phát hiện, lông xanh người đột nhiên tay cứng đờ, buông lỏng một cái, bất quá, lập tức lại nắm chặt. Gia Gia, ngươi là Gia Gia à? Gia Gia, ta là Đồ Thái. Đồ Kiều Nhi tử, cháu của ngươi à? Đồ Thái giống to nói. Lông xanh người lại là kinh ngạc, thần sắc có chút hoảng hốt. Can tương, Mạc Tà xoay nhanh mà qua. Soạt một tiếng, máu me tung tóe. Đồ Thái phẫn nộ trong tiếng hô. Lông xanh người hai chân bị trực tiếp cắt đứt vỡ vụn bay đi. Mà lông xanh người lan lộn quẳng đem ra ngoài. Ngươi, ngươi giết thế nào gia gia của ta? Đồ Thái lan lộn nhảy lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần phẫn nộ giống nói. Ta không chém bị thương hắn, ngươi lập tức liền sẽ chết ở trong tay hắn. Hắn hiện tại vẻ mặt hốt hoảng, căn bản là nhận không ra ngươi. Triệu Tinh Thần nói, quả nhiên, lông xanh người kéo lấy mang máu thân thể lại bay nhào mà tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.